Chương 361, động thiên dị biến. Chương 361, động thiên dị biến phốc phốc phốc, Lục Vũ lúc trước bắn ra đếm tới diệt ma thần quang trong nháy mắt rơi xuống kia to lớn ma ảnh phía trên. Giống lại là một tiếng gào thét, trong tiếng kêu lại pha lấy vô tận thống khổ cùng oán hận, vừa mới hình thành nửa người trên to lớn ma ảnh vậy mà trong chớp mắt liền biến thành hư ảo một chút, tuy sau đó lại bị nó dưới thân hắc sắc trái tim bên trong phun ra vô tận ma khí bổ sung mà khôi phục, nhưng lại có thể nhìn ra Lục Vũ diệt ma thần quang đối với hôm nay ma lực sát thương vẫn rất lớn. Này hắc sắc trái tim ngưng tụ ra tới to lớn ma ảnh, luận thực lực, cùng quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ so sánh cũng không chút thua kém, Lục Vũ có thể cho hắn tạo thành thương tổn như vậy, đã là vô cùng không dễ. Đỗ Huyền Thành nhân cơ hội này, lại là một cái huyền thiên đại thủ ấn rơi xuống, đồng thời huyền đô ấn cũng thôi phát đến cực hạn, mang theo ô ô tiếng xé gió, theo sát phía sau. Quanh lần này cuồng bạo sóng dư trực tiếp đem quảng trường xung quanh một mảnh kiến trúc chấn sập. Khí lãng khổng lồ cùng khói lửa tràn ngập lên. Phi Lục Vũ nổ ngụm hỗn hợp có hủy hệ tờ di cờ hờ nước miếng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía trong sân rộng. Hắc khí ngưng tụ thành to lớn tà ma tại Đỗ Huyền Thành một kích toàn lực phía dưới rốt cục vỡ vụn, thế nhưng những cái này mà khí lại không có bị thu hồi, ngược lại là thừa dịp này to lớn sóng dư, tựa như trong nước huyết tán rung động, theo khí lưu bốn phía tràn ngập ra, bởi vậy liếc nhìn lại, toàn bộ trên quảng trường đều là một mảnh âm lãnh u ám khí tức. Lại còn cổ hơi thở này vẫn còn không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Mặc kệ cái khác, trước tiên đem này trái tim tiêu diệt Lục Vũ truyền âm cho Đỗ Huyền Thành, sau đó mục quang rơi vào kia cắm ở trên trái tim hắc sắc trường kiếm. Trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, thân ảnh lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, suy một tiếng, đột nhiên hướng hắc sắc trái tim bay đi. Đỗ Huyền Thành thấy thế chấn động, bất quá Lục Vũ cùng hắc sắc trái tim cả hai trong đó cự ly vốn không xa, tối đa bất quá trăm trượng. Lục Vũ lấy kiếm độn chi thuật phát động công kích, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến, căn bản không kịp khuyên can. Bởi vậy, hắn cũng làm ra trợ giúp cùng phối hợp. A liên tục hơn 10 âm thanh thê lương oán độc kêu thảm thiết từ trên quảng trường vang lên, lại là Lục Vũ lôi cuốn lấy diệt ma thần quang, lấy kiếm độn phương pháp liên tiếp đâm xuyên qua hơn 10 ngăn ở trước mặt hắn ma đầu. Lúc này màu đen kia trái tim nhìn đến Lục Vũ như thế tiếp cận, lập tức liền toàn lực ngăn cản, vô tận đen xì như mực sền sệt ma khí điên cuồng tuôn ra. Đem chính mình bản thể bao bao ở trong đó, che giấu chính mình bản thể cùng vị trí. Chỉ là Lục Vũ phá vọng chân nhãn đồng dạng kích phát, căn bản không cho này hắc sắc trái tim bỏ trốn cơ hội tranh né, bá một tiếng, liền đi tới hắc sắc trái tim trước mặt. Bất quá Lục Vũ cũng không có lấy thân làm kiếm trực tiếp đâm vào màu đen kia trái tim, mà là kim quang lóe lên, hiện ra thân hình, một phát bắt được kia cắm ở hắc sắc trên trái tim trường kiếm, trong cơ thể ngưng tụ chuẩn bị cho tốt diệt ma thần quang trong chớp mắt liền hướng thanh trường kiếm kia quán chú mà đi. Si A liên tiếp sắc nhọn nhức mọi thanh âm từ nơi này trường kiếm bên trên truyền ra, ngay tại lúc đó Lục Vũ trên tay tại chậm rãi đem trường kiếm rút xuất. Hắc sắc trái tim đã sớm đối với cái thanh này cắm ở trên người vô số năm trường kiếm thống hận không dứt, không nghĩ tới bây giờ cái nhân loại này không phải là vì đem thanh kiếm này càng thêm xâm nhập chọc vào đến trong thân thể của mình, liền nhất thời vui vẻ, vậy mà không có lập tức công kích Lục Vũ. Mà Lục Vũ thì là thừa cơ hội này điên cuồng hướng về trường kiếm ở trong chú ý chính mình ngưng tụ mà ra diệt ma thần quang, hơn nữa tận lực để mình rút ra tốc độ chậm chạp dị thường, cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn luyện hóa. Đỗ Huyền Thành lúc này cũng thấy rõ Lục Vũ động tác, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên lần nữa ngưng tụ ra huyền thiên đại thủ ấn hướng về kia hắc sắc trái tim chọc tới, chỉ là lần này cũng không phải từ trên hướng xuống, mà là từ dưới trở lên, lớn nhỏ cũng rút nhỏ gấp mấy lần. Nhưng càng hiển cô động chân thật, ở trên vân tay rõ ràng có thể thấy. Hắc sắc trái tim hiển nhiên đối với Đỗ Huyền Thành uy hiếp tương đối chú ý, vừa thấy hắn công tới, lập tức liền phun ra vô số ma khí, hóa thành một cái đồng dạng lớn nhỏ lợi chảo ngăn trở mà đi. Lục Vũ rút kiếm cử động để cho hắn nguyên bản bị quản chế thân thể đang tại rất nhanh khép lại, thực lực cũng đang tại rất nhanh khôi phục, bởi vậy, này nguyên bản hắc sắc trái tim bên ngoài từ từ ngưng tụ thành một cái thân cao 4-5 trượng to lớn thân ảnh. Nghiễm nhiên chính là tân sinh thiên ma hình thể đang tại bắt đầu khôi phục thành hình. Đồng nhiên, hắc sắc trái tim cảm giác được toàn thân run lên, lại thấy Lục Vũ đã rút ra hơn phân nửa, còn sót lại một cái mũi kiếm trường kiếm lúc này toàn bộ nhiễm lên một tầng nồng đậm kim sắc, hơn nữa cổ hơi thở này để cho hắn vô cùng sợ hãi cùng chán ghét, đã khôi phục không ít thực lực thiên ma phảng phất linh trí cũng tùy theo tăng trưởng, giữ tợn xấu xí trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tà ác tiêu ý, huy động một cái to lớn ma chảo muốn đem Lục Vũ đánh chết. Cũng không Lục Vũ lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, sau đó đột nhiên thân ảnh chợt dạ, nhân kiếm hợp nhất, hướng về vốn đã rút ra hơn phân nửa hắc sắc trái tim một lần nữa đâm tiến vào. Suy cũng không biết thanh kiếm này là lai lịch gì, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng không có ở đạt được trong truyền thừa tìm đến liên quan ghi lại, thế nhưng có thể cắm vào hôm nay ma thống lĩnh bản thể hình thành hắc sắc trái tim, tự nhiên tuyệt đối không thể nào là vật bình thường. Mà điều này cũng chính như Lục Vũ tưởng tượng như vậy, tại bị Lục Vũ triệt để luyện hóa, theo Lục Vũ này toàn lực một đâm, trong trước mắt, trường kiếm lại lần nữa đâm vào hắc sắc trái tim chính giữa, hơn nữa lần này hay là tràn ngập diệt ma thần quang trường kiếm, hậu quả có thể nghĩ. Ngao vừa mới hình thành thiên ma hư ảnh gần như trong chớp mắt tan vỡ, vô lượng hắc khí từ hắc sắc trái tim bên trong phun ra, tựa như người sống động mạch bị cắt vỡ thì hủy hệ tờ di cờ hở phun tung tóe bộ dáng. Đỗ Huyền Thành lặng lẽ một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bay ra, chính là Huyền Đô ấn, bất quá lần này cũng không phải chấn áp, mà là coi như ám khí đánh ra ngoài, lấy Huyền Đô ấn bản chất, lần này bị nện, mặc dù không thể đem này hắc sắc trái tim đa tờ nạ tờ, ít nhất cũng có thể cho nó tạo thành trọng thương. Mà đồng thời, cái kia cùng phân hóa ra ma thủ dây dưa Huyền Thiên đại thủ ấn, cũng đột nhiên co rụt lại, biến trưởng thành quyền, một tiếng ầm vang, thừa dịp hắc sắc trái tim bị thương trong trước mắt, một quyền đem kia ma thủ đánh nát, sau đó một hơi không ngừng liền hướng lấy gần trong gang tấc hắc sắc trái tim đánh tới. Hai cái công kích, có thể nói là hai bút cùng vẽ. Chẳng quản lúc trước Đỗ Huyền Thành không có cùng Lục Vũ từng có cái gì hoàn thiện kế hoạch cùng giao lưu, thế nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, làm sao có thể nhìn không ra Lục Vũ mạo hiểm rút kiếm lại kiếm đâm tạo thành cơ hội, lúc này hắn có thể nói là toàn lực ứng phó, không hề có bảo lưu lại. Oanh oanh hắc sắc trái tim tại Huyền Đô ấn cùng Đỗ Huyền Thành Huyền Thiên đại thủ ấn song trọng công kích đến, phảng phất một mặt bồn chồn, bị đả kích ở giữa không trung bay ra đi, không đợi nó dừng lại, Đỗ Huyền Thành đã thuấn di đi qua, lần nữa toàn lực đánh tới. Lúc này nhìn lại, nay lòng dạ hiểm độc thoạt nhìn như phảng phất là một trái bóng da đồng dạng, tại trên quảng trường bị Đỗ Huyền Thành đánh tới đánh lui, lại như thế nào cũng chạy không thoát Đỗ Huyền Thành đả kích phạm vi. Trước kia một mực núp ở phía xa bị lòng dạ hiểm độc khí tức áp chế tu sĩ, lúc này rốt cục khôi phục lại, xuyên thấu qua ưu ám không gian, thấy được Đỗ Huyền Thành như thế uy phong, từng cái một vốn nhắc tới tâm đều chậm rãi thanh tĩnh lại. Vị Đỗ chân nhân này tờ hờ tờ đu nở dê lợi hại, loại này quỷ dị tà ma đô có thể thu thập nhẹ nhàng như vậy, thật ra khiến Lục gia nhặt được cái tiện nghi vô tri. Đỗ chân nhân năm đó chịu độc tổn thương về sau nghe nói gọi phệ hồn chi độc, gần như không có thuốc nào chữa được, trừ phi là hướng Lục thiếu chủ như vậy luyện đan tông sư, bằng không làm sao có thể rõ ràng được. Đỗ chân nhân năm đó người xưng Thái Huyền chân quân, một tay Huyền Thiên đại thủ ấn không biết bị bại ít nhiều cao thủ, có bây giờ chiến tích cũng không phải cái gì đáng được chuyện kỳ quái. Rốt cuộc quy chân cảnh đại tông sư thủ đoạn cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán được hừ, ai biết có phải hay không Lục Vũ xuất thủ cứu, khi đó hắn mới vừa vặn bái nhập đan tôn môn hạ không có vài ngày a, hoặc là chính là đan tôn xuất thủ cứu Đỗ chân nhân, sau đó một lần vì, dặn dò Đỗ chân nhân. Bảo hộ hắn vị này đệ tử cũng nói bất định bên kia Tạ Thanh Nghiên cùng Tạ Minh Phương nghe những người này hâm mộ ghen ghét, căn bản không có để vào trong lòng, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ quan hệ, tuy rất ít người biết. Thế nhưng tất cả đại thế gia cao tầng đều là biết vô cùng rõ ràng. Tình huống tựa hồ có chút không ổn, Đỗ chân nhân công kích lâu như vậy, cũng không có chân chính cho kia quỷ dị hắc sắc trái tim tạo thành bao nhiêu tổn thương, chán ở dê lẽ lại liền Đỗ chân nhân toàn lực xuất thủ cũng không được sao? Tạ Thanh Nghiên có chút khẩn trương nói. Lúc này trên người nàng khí tức đã đạt đến động huyền cảnh cực hạn, thế nhưng nàng lại không có lựa chọn đột phá, rốt cuộc nơi này cũng không an toàn, ngoài có tà ma, bên trong có mười mấy cái cũng không quen thuộc tu sĩ, loại tình huống này mặc dù nàng lại nóng vội cũng sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa đến nàng bây giờ đang ở tình trạng này, tùy thời cũng có thể đột phá, cũng không vội trong chốc lát, rốt cuộc sau khi đột phá sẽ có thiên kiếp hàng xuống, khi đó chỉ có Tạ Minh Phương một người ở bên, tại bí cảnh động thiên người bậc này tâm ngụy biến địa phương, làm sao có thể yên lòng toàn lực ứng đối thiên kiếp. Tạ Minh Phương chỉ nhìn lấy quảng trường bên kia, trên mặt đã không có cái gì sợ hãi, cũng không có lo lắng, chỉ là chậm rãi nói, hãy chờ xem. Hiện tại nói cái gì cũng không có dùng, bọn họ chỗ cái này lầu các phía trên lúc này đã bị che kín cấm chế, phòng ngừa những cái kia tán giật mà đến ma khí xâm nhập nơi này. Tuy ma khí một mực ở ăn mòn bọn họ bố trí xuống cấm chế, thế nhưng lấy bọn họ những người này tu vi, trong thời gian ngắn vẫn rất an toàn. Bất quá những cái kia ở vào phía ngoài tu sĩ kết cục như thế nào liền tương đối có thể xấu. Đỗ Huyền Thành liên tục công kích vài chục lần, như cũ không có đánh nát này lòng dạ hiểm độc, sắc mặt cũng không khỏi có chút đỏ lên. Đang muốn đổi một loại công kích phương pháp thời điểm, chợt thấy, kia lòng dạ hiểm độc phía trên lúc này thậm chí có tí tí kim sắc quang mang hướng ra phía ngoài tràn ra, tia sáng này hắn quá quen thuộc, tuyệt đối là diệt ma thần quang. Chỉ là thời điểm này hắn cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, không biết nên như thế nào phối hợp, tùy tiện xuất thủ rất có thể sắp thành lại bại. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát ngưng tụ ra Huyền Thiên đại thủ ấn trực tiếp bắt lấy kia lòng dạ hiểm độc, đem chấn áp tại dưới lòng bàn tay. Lúc này lòng dạ hiểm độc nơi trọng yếu đang tại phát sinh kịch liệt tranh đấu cùng biến hóa, phía ngoài hết thể cũng sớm đã bỏ mặc mặc kệ, cho nên căn bản cũng không có như thế nào chống cự, đã bị Đỗ Huyền Thành nhẹ nhõm chấn áp hạ xuống.